Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là khảo quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương và đồng bọn đã điều tra ra được là ma giáo đang tuyển quân. Và bọn họ cũng làm thịt cái tên Tần Nguyên Hạo ở chỗ gọi là của mấy con hổ lúc trước. Và cái đội nhóm ba người này có một điều thú vị đấy là bọn họ đều nghe theo lời của Lục Dương, bởi vì Mạnh Cảnh Châu mặc dù tính cách hơi ngáo ngơ một chút nhưng hắn lại là một người khá là tinh tế ở trong cái việc gọi là nghe theo gọi là lời của đồng bọn. Còn Man Cốt thì đương nhiên là chỉ học theo hai người kia, nhưng mà cái đội nhóm này thực ra mà nói thì cũng không thể nói là Lục Dương cầm đầu được, mà chỉ nói là mọi chuyện hắn đều có thể gọi là có những cái suy nghĩ được gọi là đóng góp ý kiến của cả nhóm, chứ không phải là theo cái kiểu gia trưởng tự mình quyết định. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có thông qua khảo hạch của ma giáo để tiến vào trong làm nội ứng hay không. Lục Dương cầm chữ vật giới chỉ của Tần Nguyên Hạo thử vài lần rồi tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc là chữ vật giới chỉ này chỉ có Tần Nguyên Hạo mới mở được, chúng ta có lấy được cũng vô dụng. Cưỡng chế mở ra sẽ chỉ khiến không gian bên trong bị lưu vong, khó mà tìm lại. Vậy thì đến nhà hắn xem, bắt đầu là có thu hoạch khác. Lục Dương liền gọi hai người rời đi. Xương Quỷ lừa Tần Nguyên Hạo đến cũng theo sau. Man Cốt thấy Xương Quỷ làm tốt, quyết định thưởng cho hai xiên thịt dê. Lý thuyết là nướng cháy xiên, Xương Quỷ vẫn có thể ăn. Còn ăn được xiên nướng ngon hay là cháy thì phải thực hành mới biết. Nhà của Tần Nguyên Hạo cũng không có nhiều đồ trang trí. Một người sống cho nên nó trống trải và thiếu sức sống. Ba người tiến vào phòng luyện công. Ngoài một bức tượng ngọc thì chỉ có hai giá sách có đầy bí kíp công pháp. Tượng ngọc này mặt mũi mơ hồ, mặc một kiện trường bào, không phân biệt được là nam nữ. Chắc là bất hủ tiên nhân, là tín ngưỡng của bất hủ giáo rồi. Mạnh Cảnh Châu vòng quanh cái tượng hai vòng, chất liệu của tượng tốt hơn tưởng tượng, nhưng hình dáng thì kém xa. Tượng nào mà chẳng chú trọng việc sống động như thật cơ chứ? Tị thủy quyết, trận pháp nhập môn, kiếm chiêu phá chiêu, đều là dạng công pháp phổ biến, tầng một tàng kinh các của chúng ta cũng có. Bàn tay Lục Dương lướt qua gáy sách, hắn thích cái cảm giác gồ ghề khi được sờ vào chúng. Phương pháp thường dùng lấy lòng thượng ti, đắc nhân tâm, câu tâm đấu giác, cái gì mà lộn xộn thế này? Lục Dương tiện tay lấy ra một quyển là phương pháp thường dùng để lấy lòng thượng ti. Quyển sách này góc cuốn lại, rõ ràng là Tần Nguyên Hạo đã đọc nhiều lần. Phương pháp 1, trở thành người nhà của thượng ti, tùy vào tuổi tác và năng lực, có thể nhắm vào thượng ti hoặc con cái của thượng ti. Tần Nguyên Hạo còn chú thích thêm, đa chủ không bao giờ tháo mặt nạ, thân phận và giới tính bất minh, không thể tiếp cận, không thể thành thân. Phương pháp 2, dâng hiến bảo vật phô trương, khiến cho người tặng trông cũng khoa trương, không được yêu thích, nên tặng thượng ti một món quà kín đáo mà đắt giá. Tần Nguyên Hạo cũng chú thích, vay tiền mua cho đà chủ ghế ngọc, hy vọng là hữu dụng. Phương pháp 3, nuôi dưỡng sở thích, chú ý tới sở thích của thượng ti, bồi dưỡng sở thích của mình cũng giống thượng ti. Tần Nguyên Hạo cũng chú thích, đà chủ thích câu cá, ta cùng đà chủ câu cá ven sông, ta câu được nhiều cá hơn, hy vọng là đà chủ không ghen tị với thiên phú của ta. Phương pháp 4, phương pháp 5. Tần Nguyên Hạo rất là tận tâm trong việc lấy lòng đà chủ, chỉ là không có thu được kết quả. Xem ra, trong ma giáo, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng. Lục Dương cảm thấy buồn cười mà cảm thán. Nhờ vào chú thích của Tần Nguyên Hạo mà Lục Dương đã hiểu sơ về đà chủ và các vị chấp sự. Ở trong Diên Giang đà này, từ thấp đến cao là giáo chúng thường, đến chấp sự, đến đà chủ. Giáo chúng thường thì đông, từ luyện khí cho đến trúc cơ, khó mà tiếp cận bí mật của bất hủ giáo. Trúc cơ kỳ thì phải trải qua khảo hạch mới được làm chấp sự. Cả Diên Giang đà này có 12 vị chấp sự, giờ Tần Nguyên Hạo chết đi thì còn lại 11. Đà chủ thân phận bất minh, tu vi kim đan, cụ thể thì không rõ, thích câu cá. Ngoài ra ba người tìm được một ít linh thạch giải rác và một vài pháp thuật nhìn không giống như chính đạo, giống như thuật thôi miên, thuật phòng chung, không có đáng nhắc tới. Đi thôi, chuẩn bị việc khảo thí của ma giáo 9 ngày sau. Biên giới của Diên Giang quận có vô số tu sĩ lầm lì lướt qua rừng sâu, ánh sáng loang lổ chiếu lên những gương mặt vô cảm trông cực kỳ âm u. Mỗi tu sĩ đều cách xa nhau, cảnh giác lẫn nhau, âm thầm tụ lực, hễ thấy đối phương sơ hở là có thể đánh lén, làm giảm bớt những đối thủ cạnh tranh. Họ là ma đạo biết được địa điểm khảo thí qua các kênh khác nhau, cho nên đã sớm đến Diên Giang Đà. Ở dưới sự đàn áp của chính đạo thì không gian sống của họ bị thu hẹp. Muốn có nhiều tài nguyên thì phải dựa vào các tổ chức lớn, và Diên Giang Đà chính là mục tiêu hàng đầu. Trước đây, muốn vào được ma giáo thì phải được chấp sự tiến cử, phải hối lộ chấp sự các kiểu. Nhưng lần này thì khác, ai cũng có cơ hội, là một dịp may hiếm có trong 30 năm để có thể gia nhập vào ma giáo. Một canh giờ trước khi khảo thí, tán tu ma đạo đã đến gần đủ. Nhìn kìa, có phải là Trì Tự Long, người trong vòng một đêm đổ diệt cả nhà, không tha đến cả một con chuột, rồi trước đám đông ung dung rời đi. Một vị đại hán cầm một cái xương đùi thú không rõ, giống như một tên dã nhân, làn da màu đồng, cơ bắp nổi cộm, hai tay đầy sẹo, nhe răng còn lộ ra hai cái răng nanh như sói vậy. Trì Tự Long này rất nổi trong đám tán tu ma đạo, hành sự kiêu ngạo ngang tàn, trải qua nhiều lần sát kiếp mà vẫn sống sót, thậm chí có lần còn thăng cấp trong quá trình chiến đấu, càng đánh càng mạnh, trăm trận bất tử. Trì Tự Long, không ngờ là người cũng tới. Một gã bạch diện thư sinh phe phẩy cây quạt giấy, trêu tức Trì Tự Long. Trì Tự Long hử lạnh. Hử, Thẩm Tiến Nghĩa, một tên dạy học không ở trường dạy học mà đến đây làm gì? Chỗ này không có ai cần ngươi dạy cả. Cái gì? Hắn là Thẩm Tiến Nghĩa, chuyên mở trường dạy cách giết người đó sao? Nghe Trì Tự Long gọi bạch diện thư sinh kia là Thẩm Tiến Nghĩa, có người khẽ thốt lên rồi lui lại. Thẩm Tiến Nghĩa này thì đúng là thầy giáo, nhưng nó không có dạy kinh sử tu tập của nho tu, mà là dạy cách giết người, hiệu quả và bí mật. Hắn đào tạo ra vô số sát thủ, là một nhân vật khiến cho tán tu ma đạo nghe tên phải biến sắc. Đừng có thấy Thẩm Tiến Nghĩa cười híp mắt, yếu đuối mà chọc giận hắn thì cho đến lúc chết cũng chẳng biết tại sao. Sát thủ xong, chỉ là một đám nhát gan không dám lộ mặt mà thôi. Một vị đao khách có một cây đao to bản, cao gần bằng thân hình, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, không coi sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa ra gì. Thẩm Tiến Nghĩa định phản bác thì thấy mặt của gã đao khách này, hắn liền nút cái lời định nói, chỉ rít cao khẽ răng, Nhất Trượng Hồng. Gọi ông nội ngươi làm gì? Nhất Trượng Hồng đối diện với ánh mắt như giết người của Thẩm Tiến Nghĩa, chỉ khinh thường nhổ xuống một ngụm nước bọt. Đám ma đạo tán tù trợn mắt, những người đến này đều là những đại nhân vật nổi danh. Là Nhất Trượng Hồng, một trượng tất thấy máu, nghe nói hắn cận chiến là vô địch, cao thủ nửa bước kim đan kỳ cũng không muốn đối đầu với hắn. Ngoài ba người này còn có nhiều ác nhân tai tiếng có tên trên bảng truy nã của quan phủ, thưởng cao nhưng lại không ai dám động bởi vì sợ bị phản sát. Những ác nhân tụ tập, người khác tự thấy tu vi không đủ liền đứng ra, xa một chút, không dám to tiếng. Đột nhiên ba người xuất hiện thu hút sự chú ý. Một người đeo kiếm đi giữa, người bên trái giống như nho tu, tay cầm lời của thánh nhân. Người bên phải thì nợ nụ cười rạng rỡ trông như một gã thần kinh. Ba người im lặng nhìn thẳng, chẳng để ai vào mắt, khí thế mạnh mẽ. Ai vậy? Người có biết không? Không biết, nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là lai lịch lớn. Ba người đi qua đám đông, tới phía trước lẩm bẩm gì đó về bất hủ tiên nhân, mở vách đá, giả vờ lấy bàn ghế từ bên kia vách, thực chất là lấy ra từ trong ngọc bội. Trì Tự Long và mọi người suy nghĩ, mở được vách đá thì chắc là người của ma đạo rồi. Ngồi xong, người đeo kiếm hò khan hai tiếng thu hút mọi người chú ý. Hắn lớn tiếng nói, ta là Lục Dương, đây là Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt. Ba chúng ta là khảo quan của lần tuyển chọn này. Bây giờ bắt đầu tuyển chọn giáo chúng của bất hủ giáo, xếp hàng, thông báo ra thông tin cá nhân. Khảo quan ra lệnh thì cho dù ngươi có là Trì Tự Long hay là bố của Trì Tự Long thì cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng. Chọc giận khảo quan còn muốn vào cửa ma giáo hay sao? Ngoài kia, ngươi tung hoành cỡ nào hay giỏi đến đâu thì liệu có thể hơn được ma giáo hay sao? Ma giáo có giáo chủ tu vi thâm bất khả chắc, giáo chúng thì đông mạnh như rừng, còn họ thì là tán tu chỉ có một mình, cao nhất thì cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Ba vị khảo quan này mặt mũi lạ hoắc chưa ai từng gặp, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Ma giáo bí ẩn hơn cả tán tu ma đạo nhiều, lại hiếm khi lộ diện, không ai biết mặt họ cũng là điều bình thường. Dù là sớm hơn, thời gian thông báo một canh giờ thì cũng chẳng ai thắc mắc. Đây chắc là một bài kiểm tra của ma giáo. Đến sớm thì chứng tỏ là để tâm tới ma giáo, đến đúng giờ có lẽ không xứng để gia nhập. Lục Dương liền bắt chéo chân, lấy giấy bút chỉ vào người đầu tiên, nói, sao lại lựa chọn vào ma giáo? Ngươi mang lại gì cho ma giáo? Kế hoạch gì cho bản thân? Kỳ vọng gì về tiền lương? Hả? Người đầu tiên ngẩn ra, bị loạt câu hỏi này làm cho choáng váng. Đây là đề thi vào ma giáo hay sao? Không phải hỏi tu vi công pháp hay là những việc xấu mình đã làm sao? Thấy người này cứ ấp úng mãi, Lục Dương bực mình xua tay, Hả cái gì? Trước câu hỏi của chúng ta mà lắp bắp, sau này bị quan phủ bắt, chẳng phải sẽ khai hết bí mật của ma giáo hay sao? Người bị loại, lượn đi. Người thứ hai là bang chủ của một bang phái nhỏ, đã nhiều lần vào tù ra tội. Nhiều lần ra tù, thấy bang phái và vợ bị đàn em chiếm đoạt, nhiều lần đoạt lại, là một bang chủ dặn dày kinh nghiệm. Tại hạ Ngưu Mãng, bang chủ của Thanh Long Bang, ta chọn vào ma giáo là vì muốn phát triển tốt hơn. Quan niệm ma đạo của ta rất giống với ma giáo, ta tin vào ma giáo sẽ rất hòa hợp. Sau khi vào, ta sẽ chăm chỉ làm việc xấu, cùng ma giáo làm lớn mạnh lên, tái tạo huy hoàng. Kế hoạch của ta là ma giáo cần gì ta làm nấy, tuyệt không oán thán. Chỉ khi ma giáo mạnh thì ta mới mạnh. Ma giáo cho ta chỗ đứng, ta còn đòi tiền lương sau, phải là ta cống nạp cho ma giáo mới đúng. Ngưu Mãng nói năng hăng say, vung nắm đấm, tỏ ý là sẽ vượt mọi khó khăn để hướng tới tương lai sáng lạn. Hắn nói trần tru vì dạy Thanh Long Bang như thế. Người bị loại, về đi. Sao vậy? Ngưu Mãng bất phục, cho rằng mình trả lời rất hoàn hảo. Lục Dương quát. Ma đạo là gì? Ma đạo là ích kỷ, là tư lợi. Cái loại một lòng phục vụ ma giáo lại không cầu hồi báo như người, sao có thể là tu sĩ ma giáo được? Là người của ma giáo thì phải nghĩ cách cướp đoạt vị trí, tạo phản. Không nội đấu thì còn gọi gì là ma giáo? Ngươi chẳng phải nói là ma giáo cần gì thì ngươi làm nấy sao? Bây giờ thì ma giáo cần loại ngươi, chim cút. Ngưu Mãng ủ rũ rời đi, người phía sau nghe xong, mở rộng tầm mắt. Hóa ra đây mới là lý luận của ma giáo. Quả không hổ là khảo quan, hiểu thấu ma đạo một cách sâu sắc. Người tiếp theo, Mạnh Cảnh Châu hô lên. Ta là Trì Tự Long, tu vi trúc cơ kỳ. Trì Tự Long nhấn mạnh vào tu vi là muốn được khảo quan coi trọng. Nói đi, đã làm chuyện xấu gì rồi? Nói đến đây, Trì Tự Long liền thao thao bất tuyệt. Ta từ nhỏ đã bị sói ở trên núi tha đi nuôi lớn. 10 tuổi ta dùng roi xương để giết con sói đã tha ta đi, rồi xuống núi sống. Ở trong núi, muốn gì ta cướp nấy, vào thành cũng vậy, thiếu gì cướp nấy. Bộ khoái đuổi thì ta cướp nhà, họ đuổi ta chạy, ai đuổi kịp, cướp còn bắt còn tin, tiện tay còn giết thêm vài kẻ cản đường. Trì Tự Long đáp ý, làm đủ loại chuyện xấu như hắn, còn không đủ tư cách để vào ma giáo sao? Mạnh Cảnh Châu lắc đầu, giờ chính đạo mạnh hơn ma đạo thì phải kín đáo, phong cách của ngươi là quá phô trương, sớm muộn gì cũng xà lưới. Nhìn ngươi, bao nhiêu người biết mặt rồi chứ, nhưng mà nhìn chúng ta đi, ai biết, đây chính là sự chênh lệch. Đây không phải là giấu đầu hở đuôi, mà là tiềm phục có kế hoạch, là trí tuệ ẩn mình giữa chợ. Man Cốt tò mò nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, sao cảm giác như Lục Huynh và Mạnh Huynh lại giành về ma đạo đến thế? Trì Tự Long nghe xong ngộ ra, tự thế mình, nghĩ ma đạo quá đơn giản cho nên chủ động rời đi. Tài hạ Thẩm Tiến Nghĩa. Bạch Diện Thư Sinh Thẩm Tiến Nghĩa cởi híp mắt tự giới thiệu, qua vừa lật hỏi đáp, hắn thầm nghĩ mình đã nắm được đường lối của đối phương. Man Cốt thấy đối phương ăn mặc như thư sinh, giống như mình là một nho tu, vui vẻ hỏi vấn đề mà mình luôn thắc mắc. Ngay cả tứ trưởng lão cũng không đáp được. Nếu như nương và mẫu cùng nghĩa, ta có thể gọi cô nương là cô mẫu phải không? Thẩm Tiến Nghĩa ngẩn ra, với 40 năm kinh nghiệm mà hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn tưởng khảo quan bên trái, trông có vẻ ngu ngu không nói gì. Hóa ra, chỉ ra tay đã vụt hắn một gậy. Thẩm Tiến Nghĩa không nói, không được, lại bảo, ta là sát thủ, không phải là nho tu. Sát thủ, đã nghiên cứu về hình pháp chưa? Lục Dương hứng thú hỏi, hơi biết. Thẩm Tiến Nghĩa khiêm tốn, nhưng trên thực tế hắn rất rành về hình pháp, vì làm sát thủ thì phải biết tránh luật mà. Vậy ta hỏi, hình pháp định nghĩa tội cố ý sát nhân là cố ý tước đoạt sinh mệnh, cấu thành tội này. Vậy thì tự sát có phải là tội cố ý sát nhân hay không? Thẩm Tiến Nghĩa trúng ngay gậy thứ hai. Thấy hắn không đáp, Lục Dương thất vọng xua tay. Hỏi ngay vào lĩnh vực mà ngươi giỏi nhất mà không trả lời được, về đi. Trong 5 phút ngắn ngủi, Thẩm Tiến Nghĩa chịu thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng đây là câu hỏi mà người bình thường nghĩ ra hay sao? Lẽ nào chỉ có người có tư duy khác thường mới có thể vào được ma giáo? Lần khảo thí nhập giáo này rất quan trọng. Đà chủ phải đích thân chủ trì mới yên tâm. Đà chủ cố ý đến sớm nửa canh giờ để chuẩn bị trước. Trên đường đến điểm thi, đà chủ thấy nhiều người hung thần ác sát đang rời đi, miệng còn lẩm bẩm. Chà, phỏng vấn khó thật, ma giáo khó vào. Hóa ra đây mới là chân lý ma đạo. 30 năm sau quay lại, giống như được rửa tội, đại ngộ vậy. Đà chủ lâm vào trầm tư. Hắn còn chưa đến thì ai đang chủ trì khảo thí cơ chứ? Rồi hắn thấy ba người Lục Dương uy phong lừng lẫy chỉ điểm Giang Sơn. Trước khi viết cuốn sách trước, ta tự thấy mình là một người khá nghiêm túc, có ý tưởng không có gì khác biệt, cũng chẳng có gì đặc sắc. Nhưng khi viết cuốn trước, càng viết đầu óc lại tuôn trào những ý tưởng kỳ quái, như là vọng khí thuật, có muốn chặn cũng chặn không được. Đây có lẽ là điểm đặc biệt của ta sau. Vậy nên, với ý không có lãng phí điểm đặc biệt, ta viết cuốn sách này, có mở đầu bàn chuyện, gian lận trước mặt khảo quan, có leo vấn tâm sơn. Ủa, cái gì đây? Đây là lời của tác giả tự viết à? Rồi anh em thông cảm nhé, cái này là do tác giả nó viết, tôi không biết. Đà chủ là tu sĩ có tu vi cao nhất của Diên Giang Đà, đã từng được huấn luyện hệ thống ở tổng bộ, học được ma đạo chân đế, có cảnh tượng gì mà chưa từng nhìn thấy, nhưng cảnh này thì hắn thực sự chưa từng thấy trong đời. Nếu là chấp sự, hiểu được nỗi vất vả quán, chuẩn bị trước thì hắn còn hiểu được, thậm chí là cảm thấy an ủi. Nhưng ba người các ngươi là sao đây, từ đâu chui ra? Đà chủ hiểu vấn đề, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Ba kẻ này là giả danh khảo quan để sớm loại đi đối thủ cạnh tranh. Thật là một thủ đoạn hay, đà chủ nghiến răng nói. Ba người vẫn giả khảo quan, Lục Dương bắt chéo chân lên bàn, không cần hối lộ. Chúng ta mà muốn qua khảo sát sao? Hối lộ, à không hối lộ, chúng ta mà muốn qua được khảo sát sao? Người tiếp theo cung kính dâng linh thạch cho ba khảo quan. Mạnh Cảnh Châu đếm thấy ít liền hỏi. Người có kinh nghiệm vào ma giáo hay không? Không có. Ồ, xin lỗi nha, cho chúng ta không nhận người khuyết thiếu kinh nghiệm, về đi. Hắn cảm giác khảo quan chỉ thiếu mỗi viết mấy cái chữ là chúng ông không có tuyển ai khác lên mặt. Đà chủ giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng của ba người, nghiến răng, khí thế kim đan lộ rõ, tát một cái, khiến cho ba người bay dính vào tường. Ba người các người to gan thật, dám giả mạo khảo quan. Nếu như hắn đến muộn một chút thì người ta đều bỏ chạy hết rồi. Lục Dương tự bới mình ra khỏi vách tường vội nói, đại nhân, oan uổng, chúng ta tất cả cũng chỉ là vì ma giáo. Đà chủ bị chọc cười hỏi, vậy thì ngươi nói xem, các ngươi nghĩ cho ma giáo như thế nào? Đại nhân thử nghĩ mà xem, tu sĩ ma đạo thì phải đa nghi, không được dễ tin tưởng vào người khác. Nhìn cái đám này xem, chúng ta vừa ngồi đây thì bọn họ đã tin chúng ta là khảo quan, không ai bị nghi ngờ cả. Dễ bị lừa như thế thì chẳng phải sẽ dễ bị lường gạt sau. Nếu như chính đạo có kẻ thông minh một chút, lừa một cái là dính chóc ngay. Hơn nữa, chỉ tu sĩ chính đạo mới tin ai nói gì. Ta nghi trong đám này có cả nội gian của chính đạo. Đại nhân phải tra kỹ thân phận của họ, không thể để chính đạo trà trộn vào. Lục Dương nói chuyện, rồi liếc nghi ngờ cái đám tham gia khảo thí, như thể trong đám người này chắc chắn có nội gián vậy. Lời nói của Lục Dương khá chân thành, giống như hoàn toàn suy nghĩ cho đà chủ vậy. Nét mặt của đà chủ hơi dịu đi. Mạnh Cảnh Châu lại nói chân thành hơn, rõ là ý thật. Hơn nữa, tu sĩ mà đạo ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Lần khảo thí này đông người như vậy, chúng ta cũng phải tìm cách làm giảm đối thủ. Bọn họ kỹ năng kém, bị lừa thì trách ai, chỉ trách kinh nghiệm lừa người của họ còn chưa đủ. Đà chủ giãn chân mày ra, cảm thấy đây mới là lời thật lòng của ba người. Đúng vậy, tu sĩ mà đạo thì phải vô pháp vô thiên, dùng hết mọi thủ đoạn. Hồi hắn vào ma giáo cũng dùng đủ chiêu trò, mới được cao tầng coi trọng, mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng thủ đoạn của ba người này vượt hẳn hắn năm xưa, xanh thắng cả màu lam. Man cốt thì hắn nói mộc mạc bày tỏ, chúng ta thật lòng muốn vào ma giáo, cam đoan không làm việc tốt. Đa chủ khẽ gật đầu, biết đâu ba người này sẽ được cao tầng coi trọng, nâng cao đánh giá về Diên Giang Đà thêm một bậc. Đám đông thì tức giận nhìn ba người, bọn họ là đám du côn vô lại, lừa đảo nổi tiếng, nhưng không có ai vô sỉ, lừa người tàn nhẫn như ba người này. Nếu như đà chủ không có ở đây, thì bọn họ đã muốn xông lên, xé xác ba cái tên khốn kiếp này. Đà chủ thì không quan tâm ý kiến của đám người ở dưới, một lũ tầm thường, sao mà sánh được với giá trị của ba người này. Ba người các ngươi tu vi là gì? Lục Dương cung kính đáp, đều là trúc cơ kỳ. Ba huynh đệ chúng ta từ ngoại địa, một tháng trước đã đến Diên Giang quận, tình cờ nghe được ma giáo tuyển người, muốn thử, thấy đối thủ đông cho nên mới dùng ra kế này. Làm rất tốt. Đà chủ càng nhìn càng thấy hài lòng, hạt giống tốt như vậy chính là thành tích của hắn. Hắn vừa vung tay, trúc cơ kỳ bình thường sẽ phải bị thương, nhưng ba người này lại không sao, thì chứng tỏ là họ vượt trội trong đám trúc cơ. Nếu như ba người biểu hiện tốt trong khảo thí, thì thăng lên làm chấp sự cũng không tệ. Những người bị lục dương loại cũng đã bắt đầu quay lại, là do đả chủ gọi khi tới đây. Người bị loại thì hận lục dương hơn. Lục dương cảm giác nếu bây giờ giết họ thì e là sẽ hóa thành oan hồn. Đà chủ mở vách đá, nói với mọi người, vào hết đi. Sau vách đá là một không gian rộng lớn và u ám, cự thạch trôi lơ lửng được kết nối bằng xích sắt, trông cũng khá là hùng tráng. Lục Dương đã đoán đúng, Diên Giang Đà nằm trong một cái động thiên. Thái độ của đà chủ với ba người này rõ ràng khác. Các người nghĩ rất hay, muốn loại đối thủ, làm cũng là đáng khen, nhưng các người sai từ đầu, loại hết đám này, hay chỉ có ba người các người tham gia, thì chưa chắc đã đủ tư cách. Là ý gì? Ba người không hiểu. Đà chủ đeo mặt nạ, chỉ cười không đáp, bước lên cự thạch lơ lửng, dẫn mọi người đến hòn cự thạch lớn nhất. Đây là một cái mình bình đài, ở trên mặt có khắc hoa văn phức tạp và lộng lẫy. Bốn phương đông tây nam bắc dựng bốn cái cột đá cổ. 11 vị chấp sự áo đen đã trấn thủ ở rìa của bình đài. Các người ngồi tản ra, thả lỏng tâm thần. Mọi người lập tức làm theo. Đà chủ thì tới giữa bình đài, nơi có một hòn đá xanh lơ lửng, bề mặt khắc đầy những ký hiệu thần bí. Đà chủ rót linh khí vào hòn đá. Trận pháp dưới chân lập tức vận hành, xoay tròn và mở rộng, rồi lập tức phủ kín cả bình đài. Bình đài tựa như một con cự thú viễn cổ được thức tỉnh, dùng sức mạnh thần bí từ thời hoang cổ, đưa mọi người vào một không gian xa lạ. Ở trong không gian trắng tinh, bóng người lờ mờ đứng đó, ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Lục Dương thấy không gian trắng, luôn nghi là trong đám đông sẽ lòi ra một vị đậu phụ thiên tôn. Hắn phát hiện ra không có Mạnh Cảnh Châu, Màn Cốt, mà chung quanh toàn là người lạ. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới? Lục Dương thân thiện hỏi. Người kia không quen sự nhiệt tình của hắn. Người đó thấy không nói thì cũng kỳ liền đáp lại, Hoàng Nhạc Thành. Lục Dương hỏi vài người thì phát hiện ra họ từ các cứ điểm ma giáo khác được truyền tống qua một đại trận khổng lồ. Lục Dương đã hiểu ý của đà chủ. Lần tuyển chọn này không phải là từng cứ điểm lựa chọn mà sẽ do tổng bộ tổ chức tất cả các tán tu ma đạo cùng tham gia một lượt. Cảm giác giống như âm hồn xuất khiếu, nhưng không hẳn vậy. Lục Dương lẩm bẩm, hắn thấy cái bình đài này không có truyền thân thể tới, mà là truyền ý niệm. Thú vị đây, không biết là đại sư tỷ có thể... Lục Dương ngừng suy nghĩ, nếu như giờ trạng thái ý niệm, thì bất hủ giáo có thể sẽ phát hiện hắn đang nghĩ gì, cho nên cẩn thận là hơn. Đột nhiên không gian tối lại, một bóng người tỏa ánh sáng trắng, đứng ngay giữa không trung. Chỉ nghe người đó nhàn nhạt nói, bản tọa là phó giáo chủ của bất hủ giáo. Đặt ra ba bài khảo thí cho các ngươi, nếu qua được cả ba thì sẽ được nhập giáo. Đám đông xôn xao, không ngờ bất hủ giáo lại coi trọng lần tuyển chọn nhập giáo này đến thế, ngay cả phó giáo chủ mà cũng lộ diện. Phó giáo chủ của bốn đại ma giáo lớn toàn là những nhân vật hàng đầu của Trung ương Đại Lục, ngày thường muốn gặp được họ một lần cũng cực kỳ xa xỉ. Lục Dương thì lại chẳng có cảm giác gì, cùng cấp bậc với trưởng lão của Vấn Đạo Tông mà thôi, có gì mà chưa từng thấy cơ chứ. Trạng thái của các người là một đạo ý niệm, bản thể thì vẫn ở nguyên chỗ. Khi mà khảo thí chính thức bắt đầu, tu vi, ký ức của các người sẽ biến mất, mọi người đều ở cùng một xuất phát điểm thôi. Giáo chủ rất xem trọng lần khảo thí này. Trong tranh đấu đại thế, cái gì là quan trọng nhất chính là thiên tài. Nếu như họ có đơn linh căn hay là thiên sinh tiên thể, thiên sinh ma chủng, thì họ sẽ có đủ vốn liếng để đối đầu với chính đạo. Vì thế mà, phó giáo chủ ma giáo đã thiết kế ra ba bài khảo thí, nhất định phải chọn lựa ra được thiên tài thực thụ ở trong đám đông này. Để tránh gian lận, lần này dùng bí pháp của giáo môn xóa luôn cả tu vi về ký ức để phản ánh trình độ chân thật nhất. Khảo thí thứ nhất chính thức bắt đầu. Tiêu chuẩn thông quan đó là đánh bại quân đội của Lương Quốc. Phó giáo chủ nói xong, mọi người liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Khi tỉnh lại thì họ chẳng nhớ gì cả. Đây là đâu chứ? Man Cốt tỉnh lại mà cái đầu vẫn còn choáng váng. Hắn đầu bù tóc rối, tay cầm một thanh kiếm gãy, áo giáp thì đầy những vệt máu bẩn. Man Cốt bước hai bước thì suýt ngã. Thần vệ vội vàng đỡ lấy. Tướng quân, mau lên ngựa đi. Giờ không phải là lúc giữ khí tiết. Quân của Lương Quốc đã sắp đuổi tới rồi. Trong lúc cưỡi ngựa chạy trốn, ký ức có liên quan đến khảo thí dần tràn vào đầu của Man Cốt. Nơi này có hai nước là Lương Quốc và Tấn Quốc, thù địch đời đời, đều muốn đánh bại lẫn nhau. Tấn Quốc thì yếu hơn Lương Quốc, ta là tướng quân Tấn Quốc, chỉ huy toàn quân. Lần này ta bất cẩn trúng kế kẻ địch, ta phải chỉnh đốn tâm trạng, trở lại để đánh bại Lương quốc. Man Cốt quên mất đây là khảo thí, chỉ nhớ mình là một vị tướng quân bất bại của Tấn quốc, phải đánh bại được Lương quốc để bảo vệ đất nước. Ngoài ký ức bối cảnh thì kinh nghiệm tác chiến cũng ùa vào. Giờ Man Cốt hoàn toàn là một vị tướng quân bất bại của Tấn quốc. Đáng tiếc là Man Cốt kinh nghiệm phong phú, nhưng mà tướng của Lương quốc cũng vậy. Giao chiến, Man Cốt liên tục bị thua. Hắn có uy tín cao trong quân, binh sĩ rất là tin tưởng. Họ tin thất bại chỉ là tạm thời, tướng quân Man Cốt sẽ dẫn dắt họ tới thắng lợi. Man Cốt lại thua, hắn có tính tình thật thà, có kinh nghiệm nhưng lại không được áp dụng tốt, cho nên luôn trúng bẫy của tướng quân Lương quốc. Học, Man Cốt thảm hại, chạy vào một cái hang núi, lần này thua đến tan tác, bỏ giáp là nhục nhã cả đời của hắn. Ngoài hang, gió thảm mưa sầu, càng khiến tâm trạng của hắn bi ai. Nghĩ đến lòng tin của binh sĩ, nghĩ đến những thất bại liên tiếp, Man Cốt cúi nhìn thanh kiếm có đầy vết nứt, muốn tự vẫn. Chết đi, thất bại, Tấn quốc chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Đột nhiên có một con nhện thu hút hắn, con nhện này trông rất kỳ lạ, Man Cốt chưa từng nhìn thấy. Con nhện đang dệt lưới, gió mưa ngoài hang thổi vào, đã nhiều lần phá lưới của nó. Nhưng mỗi lần lưới rách, con nhện lại dệt lại, không hề nản lòng. Nhìn con nhện thất bại rồi cố gắng, Man Cốt thấy sao mà nó giống mình đến vậy. Người sẽ thành công. Man Cốt nhìn con nhện, mắt dần ánh lên hy vọng. Đến con nhện còn là như thế. Hắn là một người, chẳng lẽ ý chí còn thua con nhện hay sao? Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, con nhện đã dệt lưới thành công. Man Cốt đứng bật dậy, đấu trí bùng cháy. Con nhện thành công thì hắn cũng sẽ thành công. Man Cốt trong lòng như có lửa đốt, muốn chỉnh đốn, phản công Lương quốc. Sau, Man Cốt vô tình liếc con nhện, muốn cảm ơn sự khích lệ, nhưng bất ngờ có một con bọ ngựa xuất hiện, giết chết con nhện. Man Cốt định giận dữ giẫm chết con bọ ngựa, nhưng nghĩ lại, hoàn cảnh con nhện giống mình, thành công rồi lơ là, quên mất là có nguy hiểm đang rình rập. Hắn ngẫm nghĩ, đúng vậy, ý chí tuy quan trọng, nhưng mưu kế cũng rất quan trọng, tấn công khi địch lơ là sẽ có hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng, Man Cốt dùng chiến thắng nhỏ làm mồi, khiến cho Lương quốc chủ quan, rồi cho quân ẩn nấp tấn công, phá tan được lực lượng chính của Lương quốc và đem tới đại thắng. Man Cốt thông quan. Tổng bộ của Bất Hủ giáo, mặt nước phẳng lặng, hiện hình mọi người trong khảo thí thứ nhất. Phó giáo chủ quan sát và đánh giá. Thế nào? Có hạt giống nào tốt không? Không gian vặn vẹo, giáo chủ xuất hiện. Khảo thí thứ nhất của ngươi không dễ, đối mặt với thất bại liên tục. Không chỉ ngộ ra ý chí kiên trì từ con nhện, mà còn phải ngộ ra lý lẽ, đánh bất ngờ từ con bọ ngựa. Phó giáo chủ lắc đầu, phải thế chứ. Chính đạo đàn áp, mà giáo thì liên tục thất bại, trong giáo đó có người muốn rút lui. Chúng ta giống Tấn quốc, đến thế nào? Ta muốn thông qua khảo thí này, để chọn giáo chúng có ý chí kiên định, bồi dưỡng thành tài, để đối kháng với chính đạo. Đối kháng với chính đạo không chỉ dựa vào ý chí mà còn cần có kỹ xảo nữa. Không học được kỹ xảo, từ nhện và con bọ ngựa thì làm sao mà thắng được. Giáo chủ gật đầu, tốt, người nói rất hay, đây là lý do mà ta ra cho người tổ chức tuyển chọn. Giáo chúng xuất sắc lần này phải được trọng điểm bồi dưỡng, sẽ là hậu bị cho quân đối kháng với chính đạo. Phó giáo chủ chỉ vào một hình ảnh, người tên Man Cốt này ta rất coi trọng, cách thông quan của hắn hoàn toàn hợp với ý ta, người nào sau này ắt sẽ thành đại khí. Giáo chủ nhìn Man Cốt cũng thấy khá thuận mắt, vậy xem biểu hiện của những người khác. Hai người đứng bên nhau xem một lúc, giáo chủ đột nhiên nói, người nói xem, có khả năng là có cách thông quan khác hay không? Phó giáo chủ phủ nhận dứt khoát nói, tuyệt đối không thể. Khảo thí thứ nhất là ta lấy một đoạn lịch sử của Lương quốc và Tấn quốc là một góc trong đại loạn của 10 vạn năm trước. Khi đó thì tu sĩ ít hơn bây giờ, Lương quốc và Tấn quốc lại càng hiếm tu sĩ. Ta diễn dịch ở trên cơ sở này, đảm bảo tính chân thực tối đa. Để lấy đoạn lịch sử này, Bất Hủ giáo cũng phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, đến phó giáo chủ còn thấy sót cả ruột. Tướng quân Tấn quốc trong lịch sử, ngộ đạo trong hang núi và đánh bại quân của Lương quốc, đây đã là kỳ tích rồi, ta không tin là có cách nào khác. Giáo chủ gật đầu, bản thân hắn cũng nghĩ vậy, vừa hỏi cũng chỉ vì là không có chuyện gì nói, muốn tìm cớ để trò chuyện. Thế rồi, bọn họ bất ngờ thấy được cách thông quan của Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương. Quân của Tấn quốc thất bại quá nhiều, ngay cả Mạnh Cảnh Châu cũng chìm trong tuyệt vọng, cảm thấy không thể thắng được. Ta thực sự có thể thắng sao? Mạnh Cảnh Châu tự hỏi trong hang núi, đáp án cay đắng khó mà thốt ra lời. Ủa? Nhẹ nữa. Mạnh Cảnh Châu để ý con nhện đang dệt lưới. Nhện thất bại liên tục nhưng vẫn cố gắng khiến cho hắn kinh ngạc. Con mẹ nó, con nhện thất bại mà vẫn cố gắng như thế, chẳng lẽ ta còn không bằng một con nhện? Mạnh Cảnh Châu được kích lệ liền chỉnh đốn quyết định tái chiến Lương Quốc. Quân Lương Quốc mạnh hơn nhưng không phải cách biệt quá lớn, chẳng lẽ chỉ vì vài lần thất bại mà bỏ cuộc sao? Ta bỏ rồi, vậy thì Tấn Quốc sau lưng biết phải làm sao? Chỉ cần có mưu kế hợp lý thì lần này vẫn có thể thắng. Mạnh Cảnh Châu nắm chặt tay đã có kế hoạch. Qua vài lần thất bại, hắn đã quen lối đánh của tướng quân Lương Quốc. Tướng này thắng nhiều, tâm lý chắc chắn sẽ kiêu ngạo. Hắn có thể lợi dụng điều đó, giả vờ thua chạy, dụ quân Lương Quốc vào hẻm núi, rồi phản ngược bao vây. Lần này nhất định bất ngờ, không phụ kỳ vọng của dân chúng Tấn Quốc. Cảm tạ đã chỉ dạy. Mạnh Cảnh Châu chắp tay tạ ơn con nhện. Nếu không có nhện khơi gợi, hắn chắc chắn suy sụp, không còn hy vọng. Trong hang có nhiều muỗi, Mạnh Cảnh Châu để tạ ơn, bắt một con côn trùng đặt cạnh con nhện. Nhện dường như không hiểu, còn xem hắn là kẻ thù. Cắn một phát. À, là nhện độc. Mạnh Cảnh Châu choáng váng ngất đi. Không biết là qua bao lâu, có thể vài phút, hơn chục phút gì đó, thời gian không dài. Mạnh Cảnh Châu tỉnh lại, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Ta bị sao thế này? Mạnh Cảnh Châu cảm thấy cơ thể thay đổi. Thị lực, thính lực và thính giác cảm giác nhạy bén hơn, cơ thể linh hoạt chưa từng có, giống như được lột xác vậy. Tay phải quán vô thức động một cái, ngón giữa và ngón áp út cong lại, có tơ trắng từ cổ tay phun ra. Phắc, cái quỷ gì thế này? Tơ trắng dính vào tường, Mạnh Cảnh Châu kéo mạnh, thấy cực kỳ dải dẻo dai. Sao giống tơ nhện quá vậy? Mạnh Cảnh Châu bò lên tường, ngạc nhiên phát hiện bàn tay bám dính, leo trèo khá dễ dàng. Ta nhớ là bị nhện cắn, nhện đâu rồi? Khi tìm nhện thì nhện đã bị bọ ngựa giết chết. Mạnh Cảnh Châu dẫm chết bét con bọ ngựa, báo thủ cho nhện. Hắn kế thừa di nguyện của nhện, chỉnh đốn đại quân, tái chiến với Lương Quốc. Đêm trước quyết chiến, hắn mặc vào hắc y, dựa vào sức mạnh mới, đơn độc làm một hành động ám sát, giết chết tướng quân của Lương Quốc. Tướng của Lương Quốc ngờ ngác, cùng là tướng thì không phải nên giao chiến trên chiến trường, rồi đến phút cuối quyết trận tử chiến sau, ngươi lại nhảy thẳng đến cái đoạn cuối. Là tướng giết tướng ư? Tướng của Lương Quốc có tù sĩ hộ vệ nhưng không linh hoạt bằng Mạnh Cảnh Châu. Hắn thành công ám sát tướng quân Lương Quốc. Tướng quân Lương Quốc là một vị kỳ tài quân sự hiếm có. Hắn chết đi thì đám quân Lương Quốc mất đi cả cầm đầu. Mạnh Cảnh Châu liền dẫn quân Tấn đánh tan quân Lương. Mạnh Cảnh Châu cứ như vậy mà thông quan. Ở tổng bộ Bất Hủ Giáo, giáo chủ và phó giáo chủ xem cách thông quan của Mạnh Cảnh Châu mà hồi lâu không nói gì cả. Thực sự là có cách thông quan thứ hai. Giáo chủ day chán, nhện này là sao đây? Sao cắn một cái lại khiến người ta có năng lực của nhện? Chẳng lẽ ta cắn nhện, nhện hóa hình được sao? Phó giáo chủ cũng ngẩn ra, hắn nghĩ một lúc như nhớ ra, lấy từ chữ vật giới chỉ ra một cuốn điển tịch, chỉ vào một đoạn. Tìm được rồi, cổ thư có ghi, đại lục trung ương từng có nhiều giống nhện kỳ lạ, sức mạnh như nhện thường, không có cắn người. Nhưng ai bị cắn thì cơ thể sẽ biến dị. Loại nhện này đã tuyệt chủng ở mấy vạn năm trước. Phó giáo chủ phân tích, Lương Quốc và Tấn Quốc là xảy ra vào 10 vạn năm trước. Chúng ta tái hiện hoàn hảo khung cảnh lúc đó, cho nên xét về lý thuyết, con nhện kỳ lạ xuất hiện trong hang hoàn toàn có thể xảy ra. Giáo chủ gật đầu, xem ra cái người tên Mạnh Cảnh Châu này không chỉ là ý chí kiên cường, đầu óc linh hoạt mà hắn còn là một thành phần may mắn. Vận khí hư vô, chỉ có vọng kỹ thuật trong truyền thuyết mới có thể đánh giá chính xác được, nhưng có thể quan sát nó qua khía cạnh khác. Như Mạnh Cảnh Châu này, bao nhiêu người đi qua cửa này mà chỉ có mỗi hắn bị con nhện cắn và biến dị thì chứng tỏ vận khí của hắn hơn người. Người có vận khí tốt, tu hành thuận lợi, thành tựu của tương lai sẽ rất cao. Xem người khác đi, ta không tin là có cách thông quan thứ ba. Lục Dương lúc này đang nhìn con nhện cứ giật lưới rồi thất bại mà lâm vào trầm tư. Con nhện giật lưới bắt mồi, sao ngồi chờ thỏ, lại thất bại cơ chứ? Chẳng phải đều là đợi mồi đến hay sao, có gì khác biệt đâu. Là vì côn trùng không có não, ngốc nghếch đâm đầu vào lưới, còn con thỏ thông minh lại biết tránh cái cây sao? Nếu côn trùng không có não, con nhện cũng không, vậy thì con nhện thất bại rồi dệt lại là ý chí hay là sự cố chấp của kẻ ngu đây? Con thỏ biết không thể đâm cây, sao lại có người không đâm vào tường thì không quay đầu cơ chứ? Lục Dương suy nghĩ một cách lan man, nghĩ rất xa. Thất bại thì không có làm hắn nản chí, chỉ là vào hang này tránh mưa, tiện rồi nghĩ cách phá địch thôi. Thấy con nhện răng lưới, hắn nghĩ tới nhiều vấn đề sâu xa, nhưng vô dụng. Đột nhiên một con bọ ngựa xuất hiện, nhân lúc con nhện không đề phòng mà đánh lén. Con nhện dùng lưới phản kháng, nhưng bọ ngựa rất nhanh, chỉ vài hiệp giết chết con nhện. Lục Dương chứng kiến, ngẫm nghĩ rồi đứng lại, nhớ lại cái động tác của con bọ ngựa. Kỹ thuật học bọ ngựa, dùng hai chi trước linh hoạt, bộ pháp thì học cách nhảy trái né phải. À, tưởng tượng mình là con bọ ngựa đi. Lục Dương lẩm bẩm, cảm giác như hắn từng học một thứ tương tự, rất có thiên phú. Lục Dương giống như một người bọ ngựa, cương nhu kết hợp, dũng mãnh và nhanh nhẹn, mọi đối thủ đều có thể gục ngã dưới quyền pháp của hắn. Tướng của Tấn Quốc trong lịch sử chính là luyện khí trung kỳ. Lục Dương được kế thừa tu vi thì cũng là luyện khí trung kỳ. Luyện đến cuối, hắn liền biến thành một con bọ ngựa lớn. Chi trước đánh rất nhanh, một quyền đánh sập cả hang động. Lục Dương cảm thán. Hóa ra, đường lang quyền lưu truyền ở trong giới võ lâm, uy lực là lớn, nhưng mà người thường thì lại không học được. Lục Dương đơn giản hóa đường lang quyền, rất dễ học, truyền bá cho quân đội. Quân Tấn liền mạnh hơn Lương Quốc, không cần phải mưu kế gì, chỉ cần xông lên đè bẹp mọi đối thủ. Lục Dương thông quan. Con mẹ nhà nó, nhà ai thông quan kiểu này chứ? Giáo chủ lúc này cũng có chút giận dữ về cái phương pháp thông quan của Lục Dương, quả thực là không có nói lý một chút nào. Thế nhưng, việc hắn thông quan là sự thật, không ai có thể chối bỏ điều đó. Em chờ tôi tí nhé, để xem có phần tiếp theo chưa. Nhà ai đánh đường lang quyền kiểu đó? Phó giáo chủ trợn trắng mắt. Hắn từng nghe về đường lang quyền là một bộ quyền pháp mô phỏng theo con bọ ngựa, là mô phỏng chứ không phải biến thành con bọ ngựa. Để cho khảo thí đặt kỳ vọng, hắn đã diễn luyện nhiều lần, nhờ cả vài cao tầng có đầu óc linh hoạt ở trong giáo thử nghiệm xác nhận, ngoài đáp án tiêu chuẩn thì tuyệt đối không có cách giải thứ hai. Giờ đột nhiên lại lòi ra hai cái đáp án ngoài tiêu chuẩn, hắn không thể chấp nhận. Nhưng giáo chủ ngược lại cởi mở hơn, nghĩ theo hướng khác. Hắn chỉ nhìn con bọ ngựa vài lần mà ngộ ra đường lang quyền. Tướng quân Tấn Quốc trong lịch sử không có thiên phú võ đạo, chứng tỏ cái người tên Lục Dương này có thiên phú võ đạo là cực cao, cuối cùng đạt tới cảnh giới dĩ võ để mà nhập đạo, luyện võ thành pháp thuật, đây là một thiên tài hiếm có. Phó giáo chủ ngẩn ra, nhìn giáo chủ nghiêm túc hỏi, ngài nghiêm túc đấy chứ? Giáo chủ thầm nghĩ, dĩ nhiên là bịa rồi, ta cũng chẳng hiểu hắn biến thành con bọ ngựa kiểu gì, nhưng mà làm giáo chủ thì ta không thể tỏ ra ngu dốt trước mặt thuộc hạ được. Giáo chủ gật đầu, tất nhiên là nghiêm túc. Nghe giáo chủ nói vậy, phó giáo chủ cũng ngồi ngoài. Nếu thực sự là thiên tài hiếm có, vô tình tìm ra cách phá cục thì cũng hợp lý, thôi thì tạm chấp nhận. Ai qua được thì đều qua, khảo thí thứ nhất kết thúc, phó giáo chủ nói. Mặt nước hiện ra hàng chục vạn các hình ảnh ghi lại biểu hiện của mọi người. Chí ít thì người ngộ ra sự kiên trì từ con nhện, rất hiếm người có thể ngộ ra mưu kế từ con bọ ngựa. Đa số đều suy sụp trong hang động, bỏ trốn hoặc là chết vô danh trong chiến loạn dưới tay của lính Lương Quốc. Kẻ giết họ còn chẳng biết người chết từng phong quang thế nào. Khảo thí thứ hai bắt đầu. Khảo thí thứ hai là khiến cho khảo quan phải chân thành giữ người lại. Câu này vang lên trong đầu mọi người. Họ quên trước quên sau, chỉ nhớ là phải tìm cách thông qua khảo thí thứ hai. Yến Vương Tôn hơi choáng váng, không có nhớ chuyện lúc trước, chỉ mơ hồ thấy có người thân thiện hỏi hắn từ đâu đến, và hắn nói là mình đến từ Hoàng Nhạc Thành. Ta là Yến Vương Tôn, đang ứng tuyển vị trí tại Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, cần phải qua phỏng vấn, yêu cầu là không có được tiết lộ câu hỏi phỏng vấn. Yến Vương Tôn sắp xếp thông tin, dù không yêu cầu thì hắn cũng chẳng nói cho ai biết, giúp người khác chính là hại mình mà. Yến Vương Tôn thấy mình ngồi vị trí đầu cạnh một đại hán mặc nho bào. Ta là Man Cốt, ngươi tên gì? Yến Vương Tôn không đáp vì khảo quan gọi tên hắn. Vào phòng, Yến Vương Tôn thấy một tờ giấy dưới sàn, tiện tay ném vào thùng rác rồi chuẩn bị phỏng vấn. Khảo quan mũm mĩm, quần áo chật trội, luôn cười híp mắt. Yến Vương Tôn phải không? Ra chợ xem có ai bán khoai tây không? Yến Vương Tôn ngoan ngoãn rời đi, dạo chợ, chỉ có một người bán khoai tây, hắn vẻ đáp là có. Khảo quan mũm mĩm hỏi, có bao nhiêu khoai tây? Yến Vương Tôn đành phải đi, lại vẻ nói 80 cân, giá cả thế nào? Yến Vương Tôn thầm chửi cái tên mũm mĩm kia không nói sớm, chạy tới lần thứ ba để hỏi giá, 3 văn tiền một cân. Chất lượng khoai tây thế nào, có tương xứng với giá tiền không? Yến Vương Tôn kìm nén kêm tức giận, giống như là chó bị người ta dắt đi vậy, hắn chạy lần 4 để xem phẩm chất. Khoai tây này chất lượng bình thường, đáng giá là 3-4 văn, giá cũng không cao. Khảo quan mũm mím cười nói, người bị loại. Dựa vào đâu chứ? Yến Vương Tôn tức giận, hắn bị khảo quan dắt như dắt chó 4 lần, chạy qua chạy lại, vất vả cả buổi, giờ lại bảo hắn thất bại là sao? Đùa nhau à? Khảo quan nhún vai, hỏi một chuyện nhỏ như khoai tây mà phải chạy tới 4 lần, sao ta có thể yên tâm giao việc cho ngươi? Vậy sao ngươi không hỏi hết một lần đi? Khảo quan lắc đầu, ngươi làm việc không có chu đáo, sao có thể trách ta không hỏi hết? Ngươi trẻ tuổi, làm việc thì phải biết đoán ý thượng cấp. Phi, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế hay sao, là còn ý thượng cấp? Khảo quan cũng không tức giận, dù thất bại, ngươi cũng có thể ở lại. Yến Vương Tôn nghi ngờ, sợ mình bị đùa tiếp, thật không? Ngươi nhớ tờ giấy, nhặt lúc vào đây không? Ta cố ý đứt vứt đó để xem là ai nhặt. Yến Vương Tôn mừng thầm, nghĩ đây chính là thử về trách nhiệm và quan sát sau. Đúng lúc thiếu người dọn dẹp vệ sinh, ngươi có thể ở lại quét dọn. Yến Vương Tôn ngáo ra, hắn muốn chửi nhưng kìm lại. Dù sao, ở lại cũng là thông qua khảo thí, là tốt mà. Người tiếp theo, khảo quan gọi. Man Cốt tiến vào, Yến Vương Tôn thấy Man Cốt thật thà, thì khinh thường, thầm nghĩ người này chắc cũng bị khảo quan đùa cợt thôi. Ngươi ra chợ xem coi bán khoai tây không? Khảo quan hỏi cùng một câu hỏi. Man Cốt ồ một tiếng, rồi đi hơn 10 phút mới về. Ở chợ có một ông lão đẩy xe bán khoai tây, 80 cân, 3 văn tiền một cân, chất lượng khớp với giá cả. Ông lão bảo nếu mua nhiều thì có thể giảm giá 1/10. Man Cốt trả lời chi tiết, kể cả câu hỏi mà khảo quan không nghĩ tới thì hắn cũng hỏi rồi. Yến Vương Tôn đứng bên cạnh ngẩn ngơ. Đừng thấy Man Cốt to lớn nhưng tâm tư tinh tế, chu đáo, giỏi về học hỏi, đặc biệt là từ chỗ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Nhưng hắn hiện tại còn xa mới tốt nghiệp. Chúc mừng, người được giữ lại. Ngài thấy ta, nói sao nào? Man Cốt này là một hạt giống tốt phải không? Phó giáo chủ thấy Man Cốt lại qua được khảo thí thì rức môi, chứng minh ý tưởng ra đề quán là đúng. Người khác chạy 2 chuyến là trả lời đủ cho 4 câu hỏi, miễn cưỡng còn gì thông quan, chỉ có Man Cốt này là hoàn toàn hợp với ý hắn. Giáo chủ gật đầu, xem ra khảo thí thứ hai thử xem là làm việc có chu đáo và có nghĩ cho thượng cấp hay không. Ma đạo làm việc càng phải cẩn thận, không thể để sơ hở, tránh bị chính đạo nắm được thóp. Hơn nữa, chỉ khi nghĩ cho thượng cấp thì mới cho thấy tiềm năng thăng tiến và cao tầng mới có thể đề bạt. Phó giáo chủ là nhựa vào các cân nhắc này mà ra đề khảo thí thứ hai. Lần này thì chắc là không có cách khác rồi. Phó giáo chủ đắc ý cười. Giáo chủ không nói gì, nhìn vào hai người có biểu hiện xuất sắc ở vòng khảo thí thứ nhất. Trực giác mách bảo cho lão, có lẽ là vẫn sẽ có cách khác mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.